thì đừng thích ta là hơn. Dương Quá cười, nói, hay ta còn vài hôm nữa đã chết rồi. Đệ tử còn thích nữ nhân nào khác sao được? Chẳng lẽ đệ tử đi thích Lý Mặc Sầu và nữ đồ đệ của sư bá hay sao? Tiểu Long Nữ cười, nói, ta hồ đồ thật, nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng ngươi thề với ta một điều. Dương Quá hỏi, điều gì nào? Tiểu Long Nữ nói, ta muốn ngươi nói, từ nay trong lòng ngươi chỉ có một mình ta, nếu có nữ nhân khác, thì ta sẽ giết chết ngươi. Dương Quá cười, nói, đừng nói đệ tử vĩnh viễn không có nữ nhân khác, mà giả dụ đệ tử không tốt, không vâng lời cô thì cũng đáng bị cô giết. Cách chương.